Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, thứ 501 chương ma quân trở về, bên ngoài còn đang chém giết, tử linh còn thừa lại tiểu bộ phân, lại là tử linh, hừ, tử hoàng thiên ba người lập tức xuất thủ, điên cuồng lược giết thẳng dư tử linh. Lão bằng hữu trở về, Lãnh Ngạo và Huyền Tôn nhìn thấy Tuyệt Không Tình ba người. Vui vẻ nói như vậy ma dẫn đã hồn bay phách lạc. Cha, Băng Thích Thiên thấy Băng Diệu Minh nhếch miệng cười. Đại gia cùng nhau giết này đó tai họa nhân gian gì đó, Tuyệt Không Tình đối mọi người hô to một tiếng, là tiền bối bọn họ trở về. Hoan nghênh ba vị tiền bối trở về, mọi người cùng kêu lên hô to. Thích Tình dâng chào. Ma dẫn đã hồn bay phách lạc, chúng ta cùng nhau diệt này còn lại tử linh, còn tam giới hòa bình thịnh thế, tử hoàng thiên nói. Đế hoàng và đế hậu song song trọng thương hôn mê, chúng ta cùng nhau vì bọn họ báo thù, giết hết tử linh, Băng Diệu Minh lên cao một hô. Giết hết tử linh, vì đế hoàng và đế hậu báo thù, mọi người sĩ khí tăng vọt, cùng lúc đó bên kia, Hắc Ma Cung hạ một cái mật thất lý. Có một màu đen giường đá, còn đang tản ra nhẹ nhẹ ma khí, nằm trên giường một vị tà mị khuynh thành nam nhân, hắn một thân màu đen thêu kim áo mãng bào, tức khắc mực sắc tóc dài, hai mắt nhắm nghiền, đại trưởng lão và hai oa oa đứng cách sàng một thước địa phương. Chờ đợi nhìn hắn, thiếu chủ, mau mau tỉnh lại đi, tôn thượng dẫn 10 vạn anh linh đi vô thượng chi cảnh. Một trận chiến này cửu tử nhất sinh. Lão tổ sợ rằng hội giữ nhiều lành ít a, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản tôn thượng. Chậm liền không còn kịp rồi, đại trưởng lão cơ hồ là khóc nói. Hắn và ma dẫn làm bạn ngàn vạn năm, không muốn hắn từ đấy hồn bay phách lạc, bỗng nhiên người trên giường mở hai mắt ra, thẳng đứng dậy ngồi dậy. Đại trưởng lão, là ngươi, đây là nơi nào, bản quân vì sao lại ở đây? Ma quân Mặc Thiên Ảnh không hiểu nhìn đại trưởng lão, hắn thế nhưng lão tổ nhân, theo không ly khai Hắc Ma Cung, thuộc hạ chúc mừng thiếu chủ trở về, nơi này là Hắc Ma Cung mật thất dưới đất, thiếu chủ không nhớ 4 năm trước đã xảy ra chuyện gì sao? Đại trưởng lão nhíu mày, 4 năm trước, bản quân ngủ say sao? Sao có thể bỗng nhiên qua 4 năm? Mặc Thiên Ảnh càng không hiểu. Thiếu chủ, người 4 năm trước mang ma binh vây quanh vô thượng chi cảnh. Và đế hoàng, Tuyệt Vô Hàn đối chiến hồn bay phách lạc, lúc đó ngươi hồn phách bị phần thiên màu đen cực hỏa sở đốt cháy. Tôn thượng chỉ lấy tập đến ngươi tứ phách, sau đó Hắc Hộ Pháp đi tử vong cốc tìm được linh hồn chi hoa. Tôn thượng dùng tam năm, cho ngươi tẩm bổ bị hao tổn linh hồn. Một tháng trước mới lợi dụng một viên cuối cùng ma quả trợ ngươi trùng sinh, đại trưởng lão đơn. Giản đêm này trong 4 năm chuyện đã xảy ra rất nhanh thuật lại một lần. Thiếu chủ, tôn thượng thủy chung không nghe thuộc hạ khuyến cáo. Một lòng muốn vì ma giới báo thù, giết Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi. Còn có Lãnh Ngạo, Huyền Cơ Tử chờ người, thống nhất tam giới, tôn thượng còn bắt Tuyệt Vô Dạ đế hậu. Hơn nữa nàng còn là ngươi cùng mẫu dị phụ muội muội. Ngân mãng thần giới làm cho nàng trùng sinh, còn đem nàng theo một cái khác thời không mang đến. Còn có, hai cái này là thiếu chủ con của ngươi. Nho nhỏ điện hạ, mực cũng tà và mực cũng lân. Tà nhi và lân nhi nhanh đi bái thấy các ngươi phụ hoàng, đại trưởng lão kích động muôn phần. Tà nhi, lân nhi thấy qua phụ hoàng. Phụ hoàng ngài rốt cuộc đã tỉnh. Chúng ta rốt cuộc có phụ hoàng, còn có cô, thật tốt, hai tiểu gia hỏa hoan hô nhảy nhót, bản quân nhi tử, Mặc Thiên Ảnh biết này 4 năm hắn bỏ lỡ quá nhiều chuyện. Đột nhiên toát ra đến hai nhi tử, hắn thật là có điểm không có thói quen, bất quá, hắn nhìn cùng mình lớn lên rất tương tự hai tiểu gia hỏa. Vẫn là rất vui vẻ, hảo hảo. Qua đây nhượng phụ hoàng nhìn, Mặc Thiên Ảnh thân thủ kéo qua đến hai oa oa. Sờ bọn họ đầu, Khuynh Thành cười, thiếu chủ, người nhanh đi vô thượng chi cảnh ngăn cản tôn thượng. Chậm liền không còn kịp rồi, đại trưởng lão vô cùng lo lắng thúc giục Mặc Thiên Ảnh. Hảo, cô gái kia ở nơi nào? Mạc Thiên Ảnh lập tức đứng dậy kéo hai tiểu gia hỏa đi ra ngoài. Hết chương.